Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, một trưởng đánh chết. Tu đạo, Đoàn Ngọc có chút thở dài. Diệp Chi Ngư nếu không thích đọc sách, lại võ công khó thành, cũng chỉ có thể tu đạo. Chính mình mặc dù sẽ khắc ấn sư cùng Bạch Hào Sơn đạo pháp, lại là không thể truyền. Bạch Hào Sơn đạo pháp trước không nói, này khắc ấn sư chi đạo, hiện tại chính mình từ đầu tu luyện, nhất thời cảm giác che giấu tầng tầng, ngày sau không phải đại thành tựu là đại bại, nói không chừng còn có khổng lồ nhân quả liên lụy, họa phúc khó dò, sao có thể nhường Diệp Chi Ngư tiếp tục tranh vào vũng nước đục. Nhiều nhất dùng pháp trúc cơ, học được từ mình kiếp trước một dạng hơi dính dáng, làm cái cao cấp khác ấn tượng công thôi. Bạch Hào Sơn đạo pháp vạn không thể truyền, cái khác đạo mạch ta cũng không muốn có liên lụy, vậy cũng chỉ có thể nhường Chi Ngư đi kế thừa một chút đạo tạng rồi. Đoàn Ngọc trầm ngâm, một chút đạo tạng bên trong có hoàn chỉnh pháp môn, đồng thời sư môn sớm đã đoạn tuyệt. Tu luyện sau đón lấy nhân quả bất quá là truyền thừa cùng trọng trấn đạo thống mà thôi. Chỉ là thích hợp nữ tử đạo tạng, để cho ta nghĩ muốn, bang chủ có không nghi nan. Nhìn thấy Đoàn Ngọc vẻ mặt mấy biến, Diệp Chi Ngư không khỏi nói xong, nếu là khó xử, ta liền không học được. Không, người tu đạo cũng có thể, chỉ là có lẽ đến theo ta ra ngoài, đụng một tìm tiên duyên. Đoàn Ngọc mỉm cười nói, đúng lúc này, bên ngoài một trận náo động, xảy ra chuyện gì? Diệp Chi Ngư ra ngoài quát hỏi, không đến bao lâu, một tên bang chúng liền giơ một mũi tên dài tiến đến. Tiễn trên thân còn cột một sách, bang chủ, này là vừa vặn bắn vào trong viện. Tốt tên giặc, đây là nhìn chằm chằm nơi đây thật lâu. Đoàn Ngọc cười lạnh, mở ra tiễn sách. Chỉ thấy là một trận chiến thiếp, ngoặc kép, nghe qua Cẩm Lý Bang đoàn bang chủ võ công cao cường. Ninh Mỗ xin hỏi đạo tại Thăng Long Đình, ngày 2 tháng 2, sinh tử do mệnh, Ninh Thủ Huyền, là hắn. Diệp Chi Ngư thán phục một tiếng, Kháng Long Thủ Ninh Thủ Huyền, Khánh Quốc Võ Lâm thành danh đã lâu đại tông sư, đã từng hạ gục 4 vị tông sư hợp lại. Đã từng du lịch Bắc Yến, bị quan phủ truy nã, đơn thương độc mã, lại chiến lại đi, một đường sát thương hơn 100 quan binh, danh chấn thiên hạ, này người không phải đã sớm quy ẩn, khổ tư thiên nhân chi đạo đi rồi hả, cũng làm khó huyết cửu minh, vậy mà có thể mời ra này người. Đoàn Ngọc đem chiến thiếp ném một cái, thở dài một tiếng, bang chủ vì sao mà thán. Diệp Chi Ngư có chút bận tâm, ta đang thở dài, này Khánh Quốc Đại Tông Sư, đứng tại phàm tục đỉnh phong nhân vật, lại muốn ít hơn một người, đã nhập đạo, thì sợ gì phàm tục, có lẽ dùng Ninh Thủ Huyền võ công tài hoa, phổ thông tam hoa tụ đỉnh luyện khí sĩ cũng có thể chống lại, nhưng mình lại cùng bọn hắn khác biệt, này lại là chân chính làm đại tài ngã xuống mà thán. Tháng 22, Long Sĩ Đầu, mưa phùn mông lung, tục ngữ mây mưa xuân quý như mỡ. Nhìn thấy mưa này, lão nông đều là mừng rỡ. Thăng Long Đình bên ngoài, chẳng biết lúc nào, đã tụ không ít giang hồ khách. Một loại lạnh thấu xương sát khí, khiến cho đi ngang qua người đi đường đều là né tránh. Trong lòng lo sợ, trên quan đạo, lại ngừng mấy cỗ xe ngựa. Thỉnh thoảng nhấc lên một góc, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy. Trong đình sớm đã có lấy một người, là Kháng Long Thủ Ninh Thủ Huyền. Tuy là võ lâm thành danh đã lâu tiền bối, nhưng bảo dưỡng có nói, hạc phát đồng nhan, phong thần như ngọc, tiêu sái thong dong, khiến cho người thấy một lần liền sinh lòng ngưỡng mộ chi tình. Lúc này đứng chắp tay, ngóng nhìn màn mưa. Thân hình liền giống như cùng này đình, mưa này tia, này tự nhiên hòa làm một thể, người gặp đều run sợ, hiểu rõ là võ đạo bên trong hết sức khó được, thiên nhân hợp nhất, chi cảnh. Một chút giang hồ lão nhân liền thừa cơ dạy bảo đệ tử. Này thiên nhân hợp nhất, chiếm cứ ưu thế về địa lý. Mặc dù ngang nhau đại tông sư đối địch cũng phải rơi vào hạ phong. Cái kia Cẩm Lý Bang Đoàn Ngọc ngay từ đầu liền ăn thua thiệt ngầm a. Trời tốt, mưa lành tới, đang xuân chợt nhẹ rơi. Vào đêm theo với gió, êm miếng mát cho đời. Chợt nghe ngâm thơ tiếng truyền đến, mọi người quay đầu, liền thấy hơn 10 Cẩm Lý Bang bang chúng, thân mặc màu đen áo bông, trước ngực thêu lên cá chép, chen chúc một người tới, này ít người năm bộ dáng, 17 tuổi khoảng chừng, mắt như điểm sơn, mũ miện trúc quan, xanh nhạt áo dài, tay áo bồng bềnh, chân đạp trèo lên giày mây. Sau lưng có một thiếu nữ hồng tụ bung dù, một cỗ khí độ liền thản nhiên mà ra, tốt một cái thiếu niên lang đẹp trai, tốt một bài vịnh mưa xuân. Ninh Thủ Huyền nhìn chăm chú lấy đi vào đình Đoàn Ngọc, trong mắt hình như có vẻ kinh dị lóe lên, một lúc lâu sau mới bùi ngùi thở dài, dưới chân rất có khí thế xuất trần, tội gì tại giang hồ nước bùn bên trong lăn lộn. Người sống một đời, há có thể dứt bỏ phàm tục. Thái thượng vong tình, Đoàn Ngọc trên mặt lại là lộ ra một tia vẻ trào phúng. Tựa như ngươi Ninh Thủ Huyền, không đi trong núi thanh tu thiên nhân hợp nhất chi đạo, lại tới này bên trong cùng ta khó xử. Lời ấy cũng là có lý. Ninh Thủ Huyền nói, ta còn muốn hỏi một câu cuối cùng. Thế nhưng là ngươi giết Thái Chuẩn. Mặc dù ta nói không phải, các ngươi tin sao? Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng, lông mi bỗng nhiên lạnh lẽo. Vậy liền tính tại trên đầu của ta tốt, ngược lại chỉ cần giết ngươi, lại diệt đến huyết cừu minh, toàn bộ Khánh Quốc võ lâm, còn có ai dám tới cùng ta khó xử? Như thế thật, nếu như có thể làm đến điểm ấy, hẳn là Khánh Quốc trong chốn võ lâm, đại ma vương. Một cấp nhân vật dám đến báo thù người giang hồ ngược lại muốn giảm mạnh. Liền liền những cái kia danh môn đại phái cũng không dám trêu chọc. Kẻ này đã nhập ma. Ninh Thủ Huyền bị Đoàn Ngọc nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi phát lạnh. Như cho trưởng thành, hẳn là trong chốn võ lâm to lớn kiếp, liền rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Khoát tay mời ra chiêu. Đoàn Ngọc không nói một lời, con người nhìn chăm chú mà xuống. Chỉ một thoáng, Ninh Thủ Huyền chỉ cảm thấy một loại đại khủng bố kéo tới. Này núi này nước, còn có này đình, đều tựa hồ cùng mình cắt đứt. Võ đạo khí huyết nồng đậm đến đỉnh điểm, hóa thành ba thước xích quang. Ngày đó Ngưu Cát loại kia tiểu thuật, liền dính đều dính không đến trên người hắn. Như thế, căn cơ. Nhưng như cũ không thể nhập môn. Đoàn Ngọc đối với cái này hết sức lý giải. Dù sau này Ninh Thủ Huyền tuổi tác đều lớn như vậy, đạo môn ai nguyện ý lĩnh hắn nhập môn? Huống chi, thân là võ lâm đại hào, nửa đen không trắng, là quan phủ trọng điểm quan tâm đả kích đối tượng, cũng không có khả năng lãnh binh vào tới binh gia. Đến mức nho gia, ha ha, vừa nghĩ đến đây. Không khỏi nói, ngươi có biết vì sao không người độ ngươi? Một nửa là ngươi không triển vọng, còn có một nửa, chính là ngươi này thân kiệt ngạo khí. Trong giang hồ làm quen đại lão người, làm sao cam nguyện đi đè thấp làm nhỏ? Ninh Thủ Huyền chấn động, trước mắt giống như hiện ra cái hình ảnh. Đó là một cái lão đạo lắc đầu mà đi bóng lưng. Có lẽ là chính mình khoảng cách đạo mạch gần nhất một lần. Chợt, thiếu niên kiệt ngạo, trung niên hăng hái, tuổi già phí thời gian từng màn, lại tựa hồ tận ở trước mắt. A, kháng long thủ, hắn cắn đầu lưỡi một cái, biết tuyệt không thể như thế tiếp tục nữa. Bằng không chưa chiến trước bại, lúc này mượn đau đớn, cuối cùng thoát khỏi phía trước trói buộc. Song trưởng giao thế mà ra, một âm một dương, bảo thủ, giống, trong hư không giống như vang lên long ngâm, ngoài đình mưa bụi khẽ động, bất ngờ bị kình phong mang khỏa, hướng về Đoàn Ngọc mà đi. Chiêu này đánh ra, đơn giản tự nhiên mà thành, diệu đến đỉnh phong, mặc dù nhường Ninh Thủ Huyền chính mình lại đánh 100 lần, cũng chưa chắc có thể tái hiện kinh diễm như vậy một chiêu. Thiên nhân hợp nhất, chân chính thiên nhân hợp nhất. Ngoại đình, rất nhiều võ lâm cao thủ kinh hô, mà Ninh Thủ Huyền lại là truy tìm lấy cảm giác của mình. Thân hình như là chim nhỏ, rạch vọt linh động, một loại đại hoan hỉ ngưng tụ trong lồng ngực, phảng phất đã thấy cánh cửa kia, đó là phàm tục cùng tiên đạo phân giới. Ba, sau một khắc, một con như bạch ngọc bàn tay, liền theo tại bộ ngực của hắn. Ninh Thủ Huyền như gặp phải trọng truy, ngực xương sườn vỡ vụn, bay ngược ra Thăng Long đình, ngã vào bùn lầy bên trong. Nói, hắn nâng tay phải lên, trong đôi mắt có cảm giác cực kỳ không cam lòng, hừ khẽ vồ mấy lần, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ hạ xuống. Nhất đại tông sư, nhất thời mất mạng, tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nước mưa rơi đập thanh âm. Ninh Thủ Huyền, bại, không, đây không phải là thật, cùng tiến lên, chém chết hắn làm Ninh lão gia tử báo thù. Ngoạc kép, lộn xộn tiếng lóe sáng, lại bị nhất trọng gót sắt đè xuống. Đạp đạp, chẳng biết lúc nào, chung quanh đã bị mảng lớn kỵ binh bao vây. Tụ chúng ẩu đả, bất chấp vương pháp, giết cho ta. Vù vù, tiễn như mưa xuống, trong quân đội tinh nhuệ trong vây công, lại là võ lâm cao thủ, cũng chỉ có thể nuốt hận bỏ mình, hoặc là như chó nhà có tang chạy trối chết. Cầm đầu kỵ tướng xuống ngựa, hái đi mũ giáp, tiến vào đình. Bang chủ, tiểu muội, ta trở về. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, thân hình thẳng tắp, trên mặt mang theo khí khái hào hùng, rõ ràng là Tần Phi Ngư. Nhị ca, Diệp Chi Ngư mừng rỡ tiến lên, lôi kéo Tần Phi Ngư cánh tay. Ngươi trở về rồi. Nhận mông đại tướng quân hậu ái, cho giả 3 ngày, thời kỳ vừa đến, nhất định cần lập tức trở về quân doanh. Tần Phi Ngư mỉm cười nói, đến, uống trà. Đoàn Ngọc tự mình ngồi tại trong đình pha trà thưởng trà. Xem ra, ngươi không có ý định trở về làm huyện úy rồi. Tần Phi Ngư thở dài, lúc này mới hiểu được đại ca đưa ta đi trong quân dụng ý. Được chứng kiến như vậy rộng lớn biển cả, ta làm sao nguyện ý trở lại rãnh nước nhỏ bên trong đâu. Rất tốt, đã ngươi tuyển con đường này, liền muốn kiên định đi xuống. Ta đã tra ra huyết cừu minh hang ổ chỗ, giao cho ngươi. Đoàn Ngọc cười cười, cái này hiển nhiên, loạn thế dùng trọng điển. Lúc này Diệp Châu lộn xộn phương nghỉ, đúng là muốn bình định thời điểm. Những cái kia người trong võ lâm, nhân số vượt qua 50, lại từng cái mang theo binh khí, mặc dù xem như loạn binh tiêu diệt, cũng không tính oan uổng. Tần Phi Ngư nhe răng cười, trên thân liền dẫn ra một tia sát khí. Đoàn Ngọc gặp, không khỏi âm thầm gật đầu. Đây quả nhiên là lịch luyện được. Bên ngoài tiếng giết mơ hồ, lại không trở ngại huynh muội 3 người ôn chuyện. Đại ca, ngươi không biết, tướng quân của chúng ta cái kia thân thao thiết thần giáp, còn có thao thiết tinh binh, đơn giản vô địch thiên hạ. Lúc ấy 100 sông 2 vạn đại doanh, ta đều xem ngây người. Đánh giết Hạ Tông về sau, bình định cái khác các quận dễ như trở bàn tay, nhất chủ yếu vẫn là phòng bị Đông Trần, then chốt Dương Châu tới cai Vũ Văn Thương. Nhưng tướng quân tức giận tới mức mắng, nói là tới đoạt công. Ngoạc kép, Tần Phi Ngư tràn đầy phấn khởi nói. Đoàn Ngọc nghe, như có điều suy nghĩ, kiếp trước mê hoặc, hơn phân nửa liền giải khai. Đông Trần giai đoạn trước thác thất lương cơ, Hạ Tông lại bị chết quá nhanh, đợi đến lại muốn tiến binh thời điểm, liền gặp được Trần Sách cùng Vũ Văn Thương liên hợp chống cự. 2 người này đều là binh gia đại tướng, không phải Hạ Tông Hạ Không Cưu hàng ngũ có thể so sánh. Lại gặp được chỉ có Diệp Châu đại thương nguyên khí, Khánh Quốc thực lực vẫn còn tồn tại, liền không dám tiếp tục bốc lên chiến hỏa, là dùng trận đại chiến này, cuối cùng không có đánh dâng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.